Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cửu chuyển kim đan. Thấp thỏm bàng hoàng bên trong, có lẽ trời cao cũng không muốn thu thiên hạ đệ nhất kiếm khách tính mạng. Tại đường huyền minh cháy bỏng, thiên minh mừng rỡ trong ánh mắt, cái nhiếp chậm rãi mở mắt, đại thúc, ngươi đã tỉnh. Thiên minh thanh âm hù dọa một đống chim tước, trong đó hoan hỉ không che giấu được. Vừa mới thức tỉnh, cái nhiếp sắc mặt bình thản, đáy mắt chỗ sâu lại có ôn nhu hiện lên. Hắn theo thói quen tới eo lưng ở giữa sờ một cái, trong lòng chính là giật mình. Nguyên bản giống như tính mạng hắn trọng yếu Uyên Hồng không có ở đây. Đường huyền minh biết điều đem Uyên Hồng đưa lên, để cái nhiếp nhiều nhìn hắn một cái. Luôn luôn cứng cỏi như kiếm cái nhiếp sẽ không nói cái gì phiến tình lời nói, miễn cưỡng dùng tay chống đỡ khởi thân thể, dựa lưng vào cây bên trên, con mắt nhìn lên bầu trời hù dọa chim tước, suy nghĩ không biết phiêu bay đến phương nào rồi. Ăn một chút gì đi. Người sốt cao đã lui xuống, đã xông qua quỷ môn quan, tiếp xuống chính là điều dưỡng. Đường huyền minh nắm tay đặt ở cái nhiếp trên đầu, để cái nhiếp nhíu mày một cái. Đường huyền minh không có quản đáng thương không được tự nhiên, như quen thuộc đưa tới một đầu đã nướng xong cá, lúc này tốt nhất là uống chút ấm bổ canh gà. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình dáng này ý nghĩ, đường huyền minh trong lòng cười thầm, cười hắn cổ hủ, hiện tại thương binh còn tại ăn nhất không khỏe mạnh đồ ăn đồ nướng đâu. Liền nghĩ cho nàng hầm canh gà, thật tưởng rằng ở đời sau a, như loạn này mất máu quá nhiều, khẳng định là tại bệnh viện cứu giúp, tìm người truyền máu, chỗ nào sẽ như vậy qua loa. Về muốn đi qua sinh hoạt như mộng, cái nhiếp không có ghét bỏ có chút khét lẹt cá nướng, nắm lên liền ăn, nhưng ở loại này bần hàn trạng thái đều có một cỗ khác tư thái. Hắn ăn cái gì không nhanh không chậm, đem xương cá tinh tế loại bỏ ra đến, một chút cũng không có bực bội cảm xúc. Cho dù là bị người đuổi giết, hắn cũng có thiên hạ đệ nhất kiếm khách phong độ. Đường huyền minh thật dài thở dài một hơi, đã có thể bình thường ăn uống đã nói lên cái nhiếp từ nguy hiểm nhất tình trạng dưới đi ra. Có thể ăn liền đại biểu có năng lượng thu hút, có thể còn sống sót. Đây là đơn giản nhất dễ hiểu đạo lý. Tại cái này hỗn loạn thời đại, cái nhiếp dạng này cột trụ tuyệt đối phải ôm lao. Lấy hiện tại hắn tình huống, đối với cái nhiếp có lớn ân, tương lai tại thiên hạ hành tẩu đều là có lợi. Thời đại này người cũng không giống như hậu thế trọng lợi khinh nghĩa. Nhiều năm trước, Kinh Kha Nghĩa vô phản cố đi vào Tần Quốc, như vậy chết ở nơi đó, chính là vì báo đáp Yến Thái Tử Đan đối với ân tình của hắn. Mà cái nhiếp đã là Tần Quốc đệ nhất kiếm khách, nhận thiên cổ nhất đế doanh chính coi trọng, tại Tần Quốc có cực cao địa vị. Lại bởi vì đối với Kinh Kha hứa hẹn, Nghĩa vô phản cố đem những quyền thế kia cùng địa vị vứt bỏ, mang theo Kinh Kha nhi tử Thiên Minh giết ra Tần Quốc. Đối với thời đại này nhân vật đến nói, thanh danh so hết thảy đều trọng yếu. Lấy hiện tại đường huyền minh đối với cái nhiếp trợ giúp, có thể nói hắn đã có một khối miễn tử kim bài. Hắn có bất kỳ khó khăn, cái nhiếp đều sẽ vì hắn việc nghĩa chẳng từ nan xuất thủ. Trong ngực cự tử lệnh y nguyên trĩu nặng, nhưng đường huyền minh đối với Mặc Gia thái độ vẫn là rất phức tạp. Cũng không có đem Mặc Gia xem như hắn cậy vào. Mặc dù hắn rất có thể bị Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư cho rằng là thần sứ, vừa mới giáng lâm thế giới này gặp được trận kia sự kiện, vô luận là trong lòng của hắn vẫn là tại Mặc Gia cự tử trong lòng đều lưu lại một cây gai. Mặc dù hắn về sau thành công uy hiếp đến Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư, nhưng là đường huyền minh không thể xác định đến cùng lớn đến mức nào hiệu quả. Không thể xác định toàn bộ Mặc Gia liệu sẽ có hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vạn nhất không thể, nghênh đón hắn liền là tử vong. Tại cái này nguy hiểm thời đại, hắn chỉ có thể chú ý cẩn thận hành tàu. Từng giờ từng phút cùng thời đại này kiệt xuất nhất nhân vật giao lưu. Cùng bọn hắn dính vào quan hệ, chỉ cần vượt qua hắn hắn vừa mới giáng lâm. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ thời gian. Hắn vững tin, lấy hắn đối với thời đại này nắm chắc có thể sống rất tốt. Đạt được rất nhiều vật hắn muốn. Về phần lật đổ Tần Thủy Hoàng chính sách tàn bạo, Đường Huyền Minh cũng không có quá nhiều nghĩ tới. Hắn hiện tại cũng không có tư cách cùng vị kia thiên cổ nhất đế đánh đồng. Từ đầu tới đuôi đến xem hắn đều chỉ là một cái phổ thông người. Chỉ là kiến thức hơn một chút. Cái này cũng không thể cải biến quá nhiều. Ngươi cho ta ăn cái gì? Cái Nhiếp Thanh Âm đánh gãy Đường Huyền Minh trầm tư. Hắn sửng sốt một chút, mới cười nói, lên núi săn thú thời điểm, ngộ nhập một phương trong sơn động, nhìn thấy tiên nhân, đây là hắn cho ta bảo mệnh cửu chuyển kim đan, kéo lên láo đến Đường Huyền Minh ngay cả mí mắt đều. Không nháy mắt một chút, từ hướng này đến xem, hắn không có thời đại này người chất phác đơn giản đặc tính. Đến sau này thì hắn nói láo quả thực trở thành bản năng. Đồng thời tự ở bề ngoài nhìn không ra chút nào sơ hở. Thời đại này tiên thần truyền thuyết khắp nơi đều là, cho dù là Tần Thủy Hoàng y nguyên tin tưởng phương thức truyền ngôn. Muốn cầu thuốc trường sinh bất lão, Đường Huyền Minh thuyết pháp mặc dù ở đời sau khó mà cân nhắc được, sẽ bị người cười chết, nhưng ở thời đại này vẫn tương đối đáng tin cậy hoang ngôn. Cửu truyền kim đan là đạo gia cao nhân sao? Cái Nhiếp quả nhiên sửng sốt một chút. Cửu chuyển kim đan, cái danh từ này nghe xong liền cấp cao không được. Sắc mặt của hắn vẫn là rất bình tĩnh, lại âm thầm đem đây hết thảy ghi tạc trong lòng. Cửu chuyển kim đan, lớn như vậy một khối cửu chuyển kim đan sao? Ngửi lên thơm quá a, có thể hay không cho ta ăn một chút? Thiên Minh thần trợ công trông mong nhìn qua Đường Huyền Minh, loại kia mùi thơm nồng nặc để hắn nhớ thương thật lâu. Ăn cá nướng thời điểm đều có chút buồn bã ỉu xìu. Liền cần phải có người đến hỏi a, bằng không thì ta làm sao cường điệu nó chân quý đâu. Đường Huyền Minh trong lòng cho Thiên Minh điểm tán, ngoài miệng lại nghiêm túc, giả trang ra một bộ thận trọng bộ dáng, nói: cửu truyền kim đan rất quý giá, có thể đem sắp chết người cứu trở về, cũng mà còn có nhất định đề thăng. Đối với cường giả tuyệt đỉnh đến nói, hiệu quả không mạnh, nhưng đối với người như ta đến nói, xác thực tăng trưởng khí lực thần dược, ta đích xác cảm giác nhục thân có nhất định tăng cường. Quả nhiên là thần dược, cái Nhiếp nắm chặt lại nắm đấm. Là một kiếm khách đối với tại tình huống trong cơ thể nắm chắc rõ ràng nhất. Hắn cảm giác được trên thân thể lực lượng có từng tia tăng cường. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng đối với hắn dạng này tuyệt đỉnh kiếm khách đến nói, đã rất kinh người, trên mặt không hiện, nhưng dạng này ân tình đã bị cái Nhiếp ghi tạc trong lòng. Ngươi không phải muốn học kiếm sao? Hiện tại đem Uyên Hồng cầm lên đi. Đường Huyền Minh một mặt kinh hỉ, nhưng vẫn có chút bận tâm cái Nhiếp. Đối với cần dài dằng dặc thời gian mới có thể học được tuyệt thế kiếm pháp, hắn càng coi trọng trước mắt đầu này cột trụ, có chút lo lắng hỏi, ngươi trọng thương chưa lành, còn cần chậm rãi tu dưỡng. Hiện tại vẫn là hảo hảo điều dưỡng đi, không thích hợp làm những này lao tâm lao lực sự tình. Cái Nhiếp lắc lắc đầu, tốt như không nghe đến Đường Huyền Minh nói lời, dùng không được xía vào giọng nói, đem Uyên Hồng cầm lên. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua cái Nhiếp, vị này là kiếm khách cũng nhìn xem hắn, thái độ kiên định, không có một tia cự tuyệt khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?